Chương 940, tháng 9 năm 40, khoản tiền kia hạ lạc, 4. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm chỉ là đang hù dọa Lương Lão Lục, nàng muốn là muốn nói cho Trễ Huy, cũng đã sớm nói, nhưng là nàng không có. Nàng chỉ rất là hiếu kỳ, nàng rất muốn biết, cái kia biến mất hơn một chỉ hệ u, đến cùng đi nơi nào. Vừa mới nàng lấy Hoàng Hiểu Linh vì bắt đầu, chính là vì mở ra Lương Lão Lục về tình cảm đột phá khẩu, để hắn mất đi phân tức. Giờ này khắc này, Lương Lão Lục tự nhiên là nỗi lòng đại loạn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lương Lão Lục trầm ngâm thật lâu, lúc này mới trầm thấp mở miệng. Ninh tiểu thư, lúc ngươi tới nhìn thấy ngoài thôn con đường kia A làng ba mặt núi vây quanh, đường núi rất khó đi, hiện tại đường là Thiên Nguyên tập đoàn 2 năm trước tu, hiện tại con đường này đã có thể chạy xe con cùng lớn ô tô, người trong thôn vào thành QNZ đặc biệt thuận tiện, thế nhưng là ngay tại 7, 8 năm trước, ngoài thôn chỉ có một con đường đất, đừng nói xe, liền thôn dân muốn xuất nhập, làng đều rất không tiện. Trong làng ngã bệnh nghĩ đi bệnh viện đều muốn ra y vo gần nửa ngày có thế đi ra làng, bên ngoài xe công cộng đều không lái vào được. Nói đến đây, Lương Lão Lục đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ta đại ca cũng là bởi vì làm trễ nải trị liệu mới có thể qua đời, Nhược Băng cũng là bởi vì không có đạt được kịp thời trị liệu mới lại biến thành hiện tại cái dạng này, bên trong la nở dê của Chu nở dê ta trước kia, quanh năm suốt tháng, bởi vì không ra được thôn, không thể được đến cứu giúp người thật sự nhiều lắm. Nhắc lên chuyện cũ, Lương Lão Lục giọng điệu rất phức tạp, rất bi thương. Kỳ thật, Ninh tiểu thư ngươi cũng nhìn thấy, người trong thôn chúng ta càng ngày càng ít, bởi vì nơi khác không nguyện ý gả tiền đến, phàm là có một chút bản sự, đi ra đều không nghĩ trở lại. Thôn trưởng QNZ tìm khắp nơi người, đi trong trấn, đi huyện thành, nhưng đáng tiếc chúng ta nơi này cái gì cũng không có, không có ai đầu tư. QNZ không biết cái gì đại quan, nghĩ muốn tìm người cho trong làng phê tiền, xây cái trường học đều rất khó khăn mà Lý Quốc Chính một nhà là những năm gần đây. Duy nhất một hộ chuyển nhập người trong thôn chúng ta, tất cả mọi người đối đãi bọn hắn rất nhiệt tình, thế nhưng là bọn hắn một nhà người cũng không thích cùng người khác lui tới. Khi đó các thôn dân không hiểu, coi là nơi khác người tới tương đối ngạo khí, bọn hắn làm sao biết, Lý Quốc Chính là tội phạm truy nã. Hắn cũng là bởi vì trong lúc vô tình biết có Hồng Thôn cái này một cái giao thông không phát đạt, nhưng lại khoảng cách tiến kinh rất gần địa phương, mới cả nhà chuyển đến nơi đây. Nguy hiểm nhất là địa phương chính là an toàn nhất, hắn liền yến kinh địa giới đều không có ra, cho là mình lần này thật sự có thể gối cao không lo, tránh cái mấy năm liền có thể dùng tiền tìm người xử lý cái thân phận giả, nặng cuộc sống mới. Ai có thể nghĩ tới, vận mệnh lại cùng hắn mở lớn như vậy một trò đùa. Hắn thâm hụt công khoản, cuốn tiền tự tiện đào thoát, là kinh tế phạm tội, tội không đáng chết, mà tại Hồng Thôn, lại bởi vì một trận thai bay vạ gió, để bọn hắn một nhà ba miệng tất cả đều mệnh tang hoàng tuyển. Vận mệnh này là bực nào vua hố. Lý Quốc Chính trong nhà có tiền, ta trước kia cho bọn hắn trang trí nội thất tu liền biết, ta không biết hắn đến cùng có bao nhiêu, nhưng là chỉ cảm thấy hắn là kẻ có tiền, so người trong thôn chúng ta đều có tiền, bất quá. Ta giết bọn hắn người một nhà về sau, ta cũng không có đánh bọn hắn tiền tài chủ ý, thẳng đến mấy tháng về sau, trong làng lại có người bởi vì làm trễ nải cứu giúp thời gian mà qua đời, thôn trưởng rất tự trách, cảm thấy là chính mình vấn đề, lao đố đại ca làm mấy chục năm. Thôn trưởng, một lòng đều vì chúng ta Hồng Thôn, ta đều nhìn ở trong mắt, chỗ hắn sự tình khéo đưa đẩy, giỏi về nịnh nọt cũng là những năm này vì các thôn dân bên trên xuống tới về chạy tới nịnh nọt chiêu đài những cao quan kia, mới chậm rãi dưỡng thành tính cách, kỳ thật hắn cái kia người rất an tâm, thực vì thôn dân suy nghĩ, đáng tiếc không có lợi ích, không có hậu trường, coi như cấp trên phê xuống tới giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách, cũng hầu như là bị địa phương khác cướp đi, căn bản không tới phiên chúng ta. Nói đến đây, Chu Lão Lục đột nhiên ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ninh tiểu thư, xem xét ngươi chính là nhà giàu sang đứa bé, loại này bi ai, ngươi có thể cảm nhận được sao?